đem một cái đi ngang qua trong phương xa tu sĩ, chính đang hấp dẫn lại đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.